Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. Thư chúng ta cũng là người thường. Bên cạnh Thượng quan Vô Ý, là Cửu Hoa môn đệ tử đắc ý, cùng Mạc Doãn Phong, Trần Hoa Phong nổi danh. Bất đồng chính là, Thượng quan Vô Ý cả đời này, ngoại trừ đại hình môn phái giao lưu hội tham gia ngoài. Những thời gian khác đều là đang bế quan tu luyện, mà lần này, Cửu Hoa môn phái hắn đến Huyền Linh Đại Lục, một là bởi vì Huyền Linh Đại Lục không có nguy hiểm. Còn nữa coi như là cho hắn lịch lãm, thế nhưng không nghĩ đến, cư nhiên bị hắn gặp Chu Thuần. Thượng quan Vô Ý vốn chính là cái đáy lòng đơn thuần hạng người. Bị nàng vừa nói như thế, lập tức cũng theo lòng đầy căm phẫn khởi đến. Sau đó hắn lấy ra đưa tin ngọc bài, đem Chu Thuần lời từ đầu chí cuối chuyển cáo cho Cửu Hoa môn trưởng lão. Nhưng là bởi vì giảng thuật trong quá trình, gia nhập hắn một cái nhân tình cảm, chỉnh chuyện xưa nhất thời trở nên thoải mái phập phồng. Chu Thuần ở một bên nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng nhịn không được co quắp, nhìn hắn kia biểu tình, phảng phất là hắn ở cùng tiên giai yêu thú, làm liều chết đã đấu như nhau. Sau khi nói xong, hắn thật sâu hút mấy cái khí, bình định rồi quyết tâm tự, càng làm tầm mắt chuyển hướng về phía Chu Thuần, vẻ mặt thành thật nói, cô nương xin yên tâm, Vô Ý đã đem chuyện này chuyển cáo cho gia sư. Gia sư nói, chúng ta cùng yêu thú luôn luôn đều là không đội trời chung. Nhất định sẽ bang cô nương thanh trùy thủ cấp tìm về. Chu Thuần cười gượng mấy tiếng. Sau đó liền liên tiếp nói tạ, vội vàng tìm cái mượn cớ, bắt hắn cho đưa ra. Sau đó thừa dịp xung quanh không ai, đem Chu Bảo Bảo cấp rời ra giây lát giới. Mami, vừa tiểu bạch đệ đệ nói người áy náy đâu? Mami cũng sẽ có áy náy loại này tinh tự sao? Vừa ra tới tìm Chu Thuần giơ tay lên cho hắn một bạo lật. Trong tay nàng xuất hiện kia đem tinh xảo trùy thủ. Chẳng lẽ, đây mới thật là mở ra tiên phủ chìa khóa? Sao lại thấy, thế nào bình thường a? Lúc này, quân ngự hàn bọn họ cũng tới. Ở Chu Bách Phú phân phó hạ, mọi người cũng đều từng người về tới trước kia nơi ở. Thế nhưng rất dễ dàng liền có thể cảm giác được bọn họ hưng phấn cảm xúc. Dù sao bọn họ cũng còn tiểu, muốn bọn họ rời xa này phồn hoa trần thế, bọn họ còn thật sự có một chút không muốn. Sắc trời còn sớm, chúng ta ra dạo dạo đi. Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Không biết kinh thành đường cái, bây giờ là biến thành cái gì bộ dáng. Thuần Nhi, các ngươi đi đi, ta đi tìm Thiên Diệp. Quân ngự hàn nói đến tên này, khóe miệng liền nổi lên mỉm cười. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó biến hóa hạ dung mạo, sau đó ôm lấy Chu Bảo Bảo, lên nhai, đông hoàng hướng kinh thành, như cũ là như vậy phồn hoa huyên náo. Chu Thuần thu liễm trên người sở hữu khí tức, phảng phất là một người bình thường, theo dòng người, lưu luyến bồi hồi ở các quán nhỏ tiền. Mami, có cảm giác hay không? Tâm tình không giống nhau. Chu Bảo Bảo truyền âm cho nàng. Thanh âm có chút dầu dĩ, Chu Thuần cười nhẹ một tiếng, tiện tay nhặt lên sạp thượng một cây châm, Bảo Bảo, có phải hay không có gan không hợp nhau cảm giác? Chu Bảo Bảo gật gật đầu, quá quen cái loại này đao quang kiếm ảnh cuộc sống, đột nhiên giữa bình tĩnh trở lại, hắn còn thật là có điểm không thích ứng. Bảo Bảo, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên cho là mình cùng người khác là bất đồng. Kỳ thực, chúng ta cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Lời của nàng nhượng Chu Bảo Bảo nỗi lòng chậm rãi bình định rồi xuống, tránh ra. Lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, nguyên bản còn ầm ầm đường cái lập tức an tĩnh lại. Nhai người trên phía sau tiếp trước hướng bên cạnh chạm mần đi. Chu Thuần không có sử dụng linh lực, hai mẹ con người liên tiếp bị đụng phải vài hạ mới ổn định thân hình. Hết chương.